Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 8 tựa như thiên sứ giống nhau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ pha lê chiết xạ ở cấm bạch phía sau. Cả người phảng phất độ thượng một tầng kim sắc vầng sáng. Bộ dáng thuần mỹ, nhu thuận tóc đen khoác ở bên hông. Ăn mặc một thân đơn bạc màu trắng váy ngủ. Nguyên bản đen nhánh trong mắt. Cũng bởi vì ánh mặt trời, độ thượng một vòng kim sắc quang văn, thánh khiết không rảnh, phảng phất thiên sứ, da thịt giống như ngọc thạch giống nhau trong sáng sáng ngời. Thiếu nữ ánh mắt ngây thơ mờ mịt, vô tội đến cực điểm, tươi cười ngây thơ thiên chân, khí chất sạch sẽ làm người kinh ngạc. Đây là một loại thị giác thượng đánh sâu vào, vô cớ gọi người ngực một trận mạc danh đình trệ, nhan thế lương nhìn trước mắt thiếu nữ. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái kỳ dị ý niệm, thiên sứ. Nàng giống như là trên thế giới thuần khiết nhất không rảnh thiên sứ giống nhau. Một cái tắm mình dưới ánh mặt trời thiên sứ, hắn có chút trọng nhiên nhìn cấm bạch khuôn mặt phát. Ngốc, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn cấm bạch gắp tóc mái cái trán. Trong lúc nhất thời quên chính mình là tới làm gì. Mở miệng nói, ngươi vì cái gì đem tóc mái kẹp lên tới. Hắn rốt cuộc minh bạch điểm nào bất đồng. Hôm nay nhan bạch, đem giày nặng thả quá dài tóc mái cấp kẹp lên tới. Cả người tựa hồ đều tản mát ra không giống nhau sáng rọi. Nói chuyện thời điểm, nhan thế lương thanh âm cũng bất chi bất giác chậm lại một chút, ca ca. Cảm thấy như vậy không tốt sao? Cấm bạch như cũ là mang theo vài phần đạm cười. Nhìn nhan thế lương, hồng nhạt cánh môi hơi hơi cắn. Trong sáng ánh mắt chung lập lòe vài phần không biết làm sao quang mang, như vậy. Không tồi, nhan thế lương không rõ chính mình làm sao vậy. Đem trong lòng khác thường áp đi lên. Lần đầu tiên, con mắt xem chính mình cái này một mẹ đẻ ra muội muội. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hắn cũng không thích cái này muội muội. Nhát gan khiếp nhược lại cả ngày âm trầm. Hiện giờ, trước mắt nàng cùng trong trí nhớ nàng. Hoàn toàn không giống nhau, đi thôi. Ba ba bọn họ ở dưới chờ ngươi. Có chút lời nói muốn hỏi một chút ngươi. Nhan thế lương nhíu nhíu mày. Đem trong lòng ý niệm quăng ngã rớt. Dẫn đầu về phía trước đi. Chỉ là mới vừa rồi cấm bạch kia phó nhợt nhạt miệng cười. Ở trong lòng trước sau khó có thể ở hủy diệt cấm bạch mặc vào một đôi miên kéo. Đi theo này đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nhan thế lương bóng dáng. Trên mặt ánh mắt trong sáng hồn nhiên, chỗ sâu trong lại là kích động đen như mực hắc, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo vài phần yêu dã độ cung, a, thân ái ca ca, nên như thế nào báo đáp ngươi đối ta hảo đâu? Thanh âm thực thiển thực đạm, tựa hồ là thấp thấp nỉ non, trừ bỏ nàng chính mình, cơ hồ không có người nghe thấy, người khác chỉ có thể đủ thấy thiếu nữ cười rất là sán lạn. Tựa như nhớ tới rất tốt đẹp sự tình, làm phi người phát sóng trực tiếp hệ thống 114 nghe thấy được. Cấm bạch thanh âm, màu bạc hình cầu không cấm đánh một cái ve sầu mùa đông. Liền này ngắn ngủn thời gian, nó đã đầy đủ hiểu biết đến chính mình ký chủ là cái dạng gì người. Nam nhân kia cũng không biết làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Bị ký chủ theo dõi, khẳng định là muốn xui xẻo. Yên lặng nhìn nhan thế lương bóng dáng, niệm một câu amen, nguyện Chúa phù hộ ngươi đi, hai người hạ lầu hai. Ở trong phòng khách ngồi vài người, nghiễm nhiên một bộ đối cấm bạch tam đường hội thẩm cảm giác. Đầu tiên là nhan phụ, nhan tương bằng, ngồi ở thủ vị thượng, ánh mắt lạnh băng nhìn cấm bạch, một chút đối với nữ nhi quan tâm đều không có, phản chi đều là chất vấn ý tứ. Ngồi trên hai bên chính là một cái sao sao sao sao sao trên mặt vẽ tinh xảo trang dung. Quá mức tiêm tiểu ba thoạt nhìn cho người ta một loại khắc nghiệt chi ý. Bên người nàng còn lại là ngồi một cái yêu nhã ôn nhu thiếu nữ. Tuổi ước chừng 14-15 tuổi. Nhìn về phía cấm bạch là lúc tựa hồ là mang theo quan tâm. Lại kỳ thật có chút vui sướng khi người gặp họa chi ý, nghiễm nhiên. Bọn họ cũng không quan tâm nhan bạch thân thể như thế nào. Đã trải qua cái gì, đãi hai người dần dần đến gần sau. Nhan phụ do dự nhìn trước mặt cấm bạch, mở miệng, ngươi là nhan bạch, Trong ấn tượng đối phương hẳn là âm u hơi thở. Cả ngày dày nặng tóc mái che đậy nhìn không thấy đôi mắt mới đúng. Bởi vì rất ít quan tâm cái này nữ nhi. Một chốc một lát, có chút không xác định lên, trước mắt thiếu nữ. Tóc mái dùng hồng nhạt cái kẹp tất cả kẹp lên. Lộ ra tinh xảo oa oa mặt. Không còn nữa dĩ vãng tối tăm. Khóe miệng gợi lên một mặt hồn nhiên ngây thơ tươi cười. Con người trong sáng một tia tạp chất đều không có, bọn họ cùng nhan thế lương giống nhau. Trong lòng đều không khỏi dâng lên một cổ kỳ dị ý niệm, đại để thiên sứ chính là dáng vẻ này đi. Hết chương.